Đế thần online, chương 1, đế dạ vô song, góc truyện audio.com. Sa mạc cát vàng trải dài vô tận, sức nóng đến kinh người, hầu như không có sinh vật nào có thể sống được, nhưng vẫn có một vài người đi qua sa mạc vô tận đó để làm nhiệm vụ. Trong đó một thiếu niên đang thong thả đi, thiếu niên có mái tóc bạch kim thả dài đến thắt lưng. Dung nhan hắn rất đẹp, đẹp đến mức không có từ ngữ nào có thể hình dung được vẻ đẹp đó. Gương mặt trắng nõn như ngọc nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy phản cảm. Yếu đuối mà là 10 phần lãnh diễm, lạnh nhạt, mắt phượng mày ngài, lông mi màu bạc dày tựa cánh bướm làm hắn càng thêm vài phần xinh đẹp. Trong mắt màu bạc khác người càng làm cho hắn thêm vài phần lạnh nhạt xa. Cách ngàn, giảm, bỗng nhiên, huỳnh, một cái trước mặt thiếu niên lún xuống, sau đó có rất nhiều những quái vật màu đỏ như máu hiện lên, quái vật có vẻ ngoài to. Lớn gấp đôi con người, cả người màu đỏ của máu, hàm răng nhọn hoắt chảy. Da dịch màu xanh lục mang theo mùi tanh hôi khó chịu làm người ta phản cảm, những người xung quanh mặt xám xịt cấp tốc lui về phía sau. Không, phải vì mùi tanh hôi khó chịu của chúng mà là một cái khác kinh khủng. Hơn nhiều, trong đế thần online, không ai không biết đây chính là hấp huyết sa quỷ cấp 92, là quái vật sống theo bầy đàn, quái canh giữ sa mạc vô tận này. Dù là hệ cường công cấp 92, 93 cũng không dám một mình đối mặt với lũ hấp huyết sa quỷ này, vì chúng có rất nhiều chúng, sẽ không ngại mạng xông lên tấn công ngươi cho đến khi ngươi chết thì. Thôi, quá đáng sợ, chính vì biết điều đó nên những người ở gần đó mới xám xịt mặt mày như vậy. Chứ, nhưng thiếu niên tuyệt đẹp kia mặt vẫn không đổi sắc, treo trên môi nụ cười tựa tiếu phi tiếu đối mặt với đám quái vật. Điển hình nghe con không sợ cọp a, mọi người xung quanh cảm thán. Cảm thán thì cảm thán vậy thôi nhưng tuyệt, không ai dám lên giúp đỡ, đùa, lên có khi còn chết ấy chứ. Trong đế thần online, mạng là vô cùng quan trọng a, người chết sẽ không mất nick nhưng người sẽ mất cấp, mất kinh nghiệm, mất vàng và không được vào game trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy mọi người cũng chẳng ngu mà lo chuyện không đâu. Cày cấp trong đế thần online rất khó cày, tiền lại càng khó nên không ít người tiếc hận cho Mỹ thiếu ngông cuồng. Kia, tất nhiên cũng có một số người vui sướng khi người khác gặp họa. A thiếu niên, ngươi mau chạy đi. Hấp huyết sa quỷ cấp 92 rất mạnh a, hừ, đúng là ngông cuồng. Rất nhiều lời nói, có khuyên can, có khinh thường nhưng thiếu niên như không nghe thấy mà mỉm cười nhẹ một cái, từ trong hành trang lấy ra một cây đàn cổ, cây đàn màu đen bóng, trên đàn khắc các hoa văn mạn châu sa. Hoa màu vàng kim vô cùng đẹp đẽ, trên thân đàn còn tỏa ra áp lực làm mọi người hít thở không thông. Mọi người xung quanh nghi hoặc, sau đó thao tác kiểm tra vật phẩm. Kết quả thu được làm họ suýt ngất xỉu. Tên vật phẩm, huyền ma cầm, cấp 97. Loại hình, vũ khí, phẩm chất, chấm, kỹ năng, chấm, huyền ma cầm. Đây chẳng phải là thần khí đứng đầu bảng xếp hạng sao? Thiếu niên kia là ai vậy? Thái độ của họ với thiếu niên từ kinh thường, tiếc hận nháy mắt trở thành kính cẩn, sợ hãi. Vũ khí của hắn cấp 97 chứng tỏ hắn cũng LV97 còn là huyền ma cầm nữa, nếu họ chọc người này tức giận thì có trăm mạng cũng bị đuổi tận giết tuyệt a, nhưng điều thực sự làm họ kinh hãi còn ở phía sau cơ. Chỉ thấy thiếu niên gảy nhẹ dây đàn một cái, âm thanh thanh thúy vang lên. Vô cùng dễ nghe nhưng lại có lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Góc truyện audio.com, đám hấp huyết sa quỷ nháy mắt trở thành đống thịt máu me trộn lẫn, lấy đâu ra uy phong khi nãy, mọi người hóa đá, hệ thống, chúc mừng. Người chơi đế dạ vô song đã hoàn thành nhiệm vụ miểu sát hấp huyết sa quỷ, XP, 100 triệu thăng lên cấp 98, lĩnh ngộ kỹ năng mới. Thỉnh đặt tên, mạnh như vậy a, đặt là Diệt Thiên đi. Đặt tên thành công, thỉnh kiểm tra thông tin nhân vật, thiếu niên tao nhã đưa tay thao tác kiểm tra thông tin. Tên nhân vật đế dạ vô song, cấp 98, chủng tộc hỗn huyết tộc, nghề nghiệp cầm sư, nghề nghiệp ẩn, sát thủ, sát thương, 670.000, 730.000. Máu, 1 triệu, năng lượng, 100, vũ khí, huyền ma cầm, cấp yêu cầu, 10, cấp bậc thần khí, phẩm chất tuyệt phẩm, kỹ năng, tấn công, phòng thủ thôi miên, các kỹ năng, 1, diệt thiên khúc tiêu diệt tất cả mọi thứ chủ nhân muốn trong phạm vi 100 thước, sẽ tăng lên theo cấp, sát thương 590.000, 650.000, khả năng chống cự, ý nói người bị tấn công chống cự, không, độ nhanh, 50, bạo, 100, tiêu hao 20, năng lượng khi dùng, tối đa 5 phút mỗi lần. 2. Đoạt hồn khúc giam giữ linh hồn, khiến linh hồn đó trở thành nô lệ của bản thân, điều khiển linh hồn diệt đối thủ. Sát thương, 470.000, 520.000, khả năng chống cự không? Độ nhanh, 45, bạo, 100, tiêu hao 15, năng lượng khi dùng, tối đa 5 phút mỗi lần. 3. Thành tâm khúc làm đối tượng bình tĩnh lại, tránh tẩu hỏa nhập ma, chữa thương, bắp tấn công, nhanh nhẹn, phòng thủ. Sát thương, 0, hồi phục 70, máu, bắp 50, sát thương, 30, phòng thủ, 45, nhanh nhẹn, độ nhanh, tác dụng, ngay lập tức, tiêu hao 15, năng lượng khi dùng, tối đa 5 phút mỗi lần. 4. Thiên minh khúc lợi dụng nguyên tố xung quanh phạm vi 20 thước để tấn công đối thủ. Sát thương, 3.900, 5.300, độ nhanh, 40, bạo 90, tiêu hao 5, năng lượng mỗi lần sử dụng. 5. Vòng xuyên khúc làm tăng hoặc giảm trọng lực trong 10 phút, ngưng động thời gian trong 10 giây. Sát thương, 0, tiêu hao 30, năng lượng, còn một vài kỹ năng cơ bản khác, ám khí, huyết tàm ti, cấp yêu cầu, 10, cấp bậc thần khí, phẩm chất tuyệt phẩm, kỹ năng, một kích tất sát, độ nhanh, 90, không tiêu hao năng lượng, số ám khí có thể dùng, vô hạn. Đế Dạ Vô Song hài lòng cười nhẹ, không tệ à, hệ thống thế giới, chúc mừng người chơi Đế Dạ Vô Song đã tiêu diệt hấp huyết xa quỷ, trở thành người chơi đầu tiên lên LV98. Xin chúc mừng, oanh, tin vừa rồi như một quả bom ném vào mọi người. Trời ạ, đó là Đế Dạ Vương Thần nổi danh game A, đứng đầu bảng cao thủ đấy, quá xuất. Đế Dạ Vương Thần nhất thống giang hồ san bằng tứ phương A, Vương Thần của lòng em A, Vương Thần nhận em đi, em nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài A. Đế Dạ Vô Song nhìn đám người ồn ào ở kia cười nhạt một cái. Cậu thật nổi tiếng A, cách chương.